Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, đại hội. Hoan nghênh đi vào Stone Conference. Lần này, tai to mặt lớn người chủ trì đứng tại trên một đài cao. Không ngừng mà bi, Ikkyo lôi kéo Lily không ngừng mà xuyên qua tại trong dòng người. Ba gần đã bị thu nhập cầu bên trong. Dù sao nơi này lúc nào cũng có thể sẽ phát sinh chiến loạn. Ikkyo cũng không muốn vừa ra đời ba gần liền ợ ra rắm. Ikkyo cũng chú ý tới Evolutionary Stone ở chỗ này buôn bán cái gì quá mức bình thường. Ngược lại là những cái kia hình thù kỳ lạ dị trạng tảng đá. Hóa thạch đều từng cái quý muốn chết. Cũng không biết những cái kia hóa thạch đến cùng là hóa thạch sống vẫn là chết hóa thạch. Chết hóa thạch nhưng là không cách nào phục sinh đó à. Bất quá, nói đến hóa thạch Pokemon, Ikkyo ngoại trừ một cái Aerodactyl bên ngoài cũng không có mấy cái có thể coi trọng. Tối đa cũng liền một cái Tyrantrum, một cái Aurorus, cái khác hoặc là quá xấu, hoặc là không góp sức. Đương nhiên, nơi này không chỉ có là buôn bán, càng nhiều hơn chính là đấu giá cùng trao đổi. Mà Megastone trao đổi còn cần chờ một đoạn thời gian. Ikkyo cũng thừa này lôi kéo Lily tìm kiếm lên hóa thạch đến. Tại Ikkyo nghĩ đến, nếu như tìm không thấy Aerodactyl hóa thạch, vậy thì chờ đợi Grandpa Canyon cái kia chỉ xuất hiện a. Đương nhiên, Ikkyo cũng chỉ đem Aerodactyl khi dự bị thôi. Chân chính hoàn chỉnh đội ngũ mặc dù không có cân nhắc tốt, nhưng cũng có như vậy một chút ý nghĩ. Không có Aerodactyl vị trí chính là cái gì? Như thế một khối phá hóa thạch, ngươi liền muốn 50 triệu. Ngươi thế nào không đi cướp? Ikkyo chỉ vào một khối 17 nhìn như xương sườn tảng đá. Đối một cái heo mập mắng to. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết đây là cái gì không? Aerodactyl có từng nghe chưa? Viễn cổ bá chủ có từng nghe chưa? Đây chính là cái kia Aerodactyl xương sườn a. Ngươi không hiểu liền không nên ở chỗ này gọi bậy. Tranh thủ thời gian đi một bên. Heo mập phất phất tay, giống như là muốn đuổi đi Ikkyo. Ikkyo đối heo mập trợn mắt chừng một cái, liền lôi kéo Lily quay người rời đi. Khối kia hóa thạch là hóa thạch sống, là có thể phục sinh. Cũng là nhiều như vậy hóa thạch bên trong, duy hai một khối, một cái khác khối đã bị một cái thổ hào mua đi. Đồng thời, người cũng không biết đi đâu rồi. Nhưng là, khối kia xương sườn hóa thạch cũng không phải là Aerodactyl xương sườn hóa thạch, mà là Kabutops xương sườn hóa thạch. Về phần Ikkyo làm sao mà biết được? Hoàn toàn là hệ thống quét hình. Phải biết, hệ thống quét hình là có thể quét hình ra vật phẩm, chỉ là không thể có quá mức nghiêm trọng che chắn vật một loại. 50 triệu, Ikkyo xuất ra nổi, nhưng là vì một cái không biết tư chất Kabutops, Ikkyo sẽ không đi mua. Với lại, Ikkyo bản thân liền đối Kabutops không có quá nhiều cảm tưởng. Có cái khác, Pokemon càng thích hợp Kabutops có khả năng đánh vị trí. Lại nói, đợi lát nữa đội Rocket làm lên nhiễu loạn, còn có thể đi đoạt tới. Muốn Lily xử lý cái kia heo mập sao? Lily ở một bên nghiêng đầu nhẹ giọng nói ra. Ikkyo lắc đầu, hiện tại nhưng không phải lúc a, chỉ có thể cầu nguyện đội Rocket nhanh lên động thủ đi. Ikkyo chờ hoa đều nhanh cảm ơn. Các vị quý khách, vạn chúng chú mục, Megastone, trao đổi đại hội. Sắp. Đúng lúc này, cái kia tai to mặt lớn người chủ trì nói lần nữa. Ikkyo yên lặng nghe, cũng là đơn giản, liền là đem mình có biểu hiện ra cho người ủy thác, sau đó nói ra muốn bán, hoặc là muốn đổi cái gì. Về sau, chờ đợi người ủy thác liên lạc liền có thể, dạng này cũng là an toàn, tránh khỏi bị một chút không có hảo ý người để mắt tới. Chỉ là toàn bộ Stone Conference đều bị để mắt tới. Lily, ngươi cầm Kangaskhan cùng Lily đi. Nói muốn đổi Venusaur cùng Steelix. Ikkyo quay đầu đối Lily nói ra. Lily gật gật đầu, lặng yên hướng phía cái kia ủy thác điểm tiến đến. Tại Ikkyo xem ra, có thể trước đổi được liền đổi được. Dù sao đợi lát nữa không nhất định có thể tất cả đều cướp được a. Tiếp đó, tại Megastone trao đổi trong lúc đó, chúng ta còn biết cử hành một trận cỡ nhỏ đấu giá hội. Ikkyo cứ vậy trong góc nhìn xem, trong tay cũng giữ chặt hai Pokebo. Cái kia cái gọi là đấu giá hội, cũng liền bán một chút tảng đá vụn. Ikkyo nhưng không có hứng thú gì. Ikkyo, đổi được một cái khác không đổi đến. Lily đi vậy Ikkyo bên người nhẹ nói lấy. Ikkyo nhẹ gật đầu, ra hiệu Lily tiếp tục. Kangaskhan đổi được cái Steelix. Lily không ai cần đâu. Với lại, muốn Venusaur Megastone người, giống như không ít đâu. Lily quyết miệng nói xong, đối không có đổi được mà cảm thấy bất mãn. Ikkyo gật gật đầu, ngược lại cũng bình thường. Lily, tại Kanto địa khu thế nhưng là rất ít gặp, lại có thể có mấy người thu phục đâu, lại có thể có mấy người tới đây trao đổi đâu. Tốt, lại ở chỗ này đợi một hồi đi, cái này đại hội cử hành 3 ngày đâu, có lẽ đội Rocket hôm nay không gây sự cũng khó nói. Ikkyo chậm rãi lắc đầu nói ra. Ân, Lily gật đầu đáp, tai to mặt lớn người chủ trì. Tiếp tục tại trên bàn nói ra, như vậy, chúng ta tiếp xuống bán đấu giá một cái. Oanh, ầm ầm, ầm ầm, nhưng vào lúc này, trên bàn truyền đến một trận tiếng nổ vang, cùng bốn phía tràn ra nồng hậu dày đặc màn khói. Ikkyo nhìn đến đây, nhếch miệng lên vẻ tươi cười. Cái này đội Rocket, vẫn là tới a. Lily khi nhìn đến màn khói trong nháy mắt, phải nắm chặt Ikkyo, hai mắt phát ra bạch quang, xem như cùng hưởng tầm mắt. Chúng ta trốn trước nhìn xem, đoán chừng đội Rocket người, cũng biết rõ chúng ta ở chỗ này a. Ikkyo nhỏ giọng nói ra, nói xong, liền lôi kéo Lily lui lại đến càng trong góc. A, chuyện gì xảy ra? Ai vậy? Ta hóa thạch, tất cả mọi người, tiến về phía Tây Nam vị. Tất cả mọi người, tiến về phía Tây Nam vị. Chúng ta cảnh vệ, đang tại duy trì, khắp nơi truyền đến gầm loạn gọi bậy âm thanh. Cùng một chút chạy âm thanh, phanh, oanh, bốn phía khắp nơi lại truyền tới oanh minh. Va chạm, các loại thanh âm. Chỉ là mặc dù đại bộ phận người dựa theo cái kia cảnh vệ lời nói đi phía Tây Nam vì. Nhưng là, còn giống như có mấy cái khác băng đảng nhỏ, bao quát một chút người qua đường, bắt đầu đoạt hòn đá, cũng liền dẫn đến hội trường hỗn loạn một mảnh. Đáp lại tâm ý của ta ha. Zenga, Mega tiến hóa, Gyarados, cho ta nghiền nát bọn hắn. Ta Raticate nhóm. Toàn quân xuất kích, các người bọn này cặn bã, cho ta nghe. A, ai hắn mẹ ngươi đánh ta? Chấm ngoặc kép chấm chấm. Ikkyo ở một bên nghe, đơn giản tắc lưỡi, mặc dù không biết những cái kia Pokemon đẳng cấp, thế nhưng là nhiều như vậy mega tiến hóa, thật đúng là dẫm cứt chó a. Đội Rocket lần này cũng không biết chấp hành kế hoạch là ai. Nếu như không có cán bộ cái gì, tám thành muốn ăn quả đắng. Về phần cuối cùng mấy cái kia đậu bỉ, không thèm đếm xỉa đến liền tốt. Chết sớm sớm đầu thai. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, lại là một trận chấn động. Bạo hưởng, sương mù truyền ra, thậm chí có không ít Pokemon đều dùng ra địa chấn. Chính xác đánh chết không ít người. Tích tương đương ô tích tương đương ô tích tương đương ô nơi xa còn có thể nghe được một trận tiếng còi cảnh sát truyền ra. Nhìn tới đây nhân viên cảnh sát cái gì? Phản ứng còn không tính quá chậm. Rầm rầm rầm, cạch cạch cạch, cạch cạch cạch, cạch cạch cạch. Thậm chí trên không còn xuất hiện một chiếc phi thuyền, mấy chiếc máy bay trực thăng. Ikkyo cũng là xuyên thấu qua Lily thị giác. thấy rõ cái kia trên không phi thuyền, máy bay trực thăng, đều có màu đỏ R chữ tiêu ký. Sách, xem ra đội Rocket vẫn là không sao coi trọng lần này kế hoạch A. Thế mà mới như thế điểm máy bay, Ikiyo bĩu môi nói ra, muốn Ikiyo tới nói, hẳn là đến hắn mấy trăm người, người người thả cái cóp vinh, vồn tóp cái gì đến cái tự bảo, nổ chết một mảnh lại nói, chợt, chỉ thấy cái kia viết máy bay trực thăng, phi thuyền, từ phía trên duỗi hạ không ít dây thừng, từng cái đội rocket tạp ngư, thuận dây thừng nhảy xuống tới. Nguyên bản liền có chút hỗn loạn hiện trường, lần này càng là vỡ tổ, khắp nơi đều là chém giết, tiếng gào, mặc dù có chút bảo an nhân viên duy trì trật tự. Đáng tiếc, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.